nét. Vậy còn cô, sao ngõ hỏi, Tô Uyên lạnh giọng bảo, đừng nhiều lời, đêm nay xuất cảnh đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô Tô, vậy cô phải cẩn thận một chút. Sau khi mọi người chắp tay thì nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Cách chương.